Chương 863, ta muốn giết các ngươi toàn bộ. Giờ này khắc này, Lâm Phong tựa như là một cái khai thiên tích địa cự nhân, thân cao hơn ngàn mét, thẳng nhập vân tiêu, một cái cự đại bản chân thực sự đem xuống tới, giống như một tòa núi lớn ép xuống, khủng bố kinh thiên. Đây là chuyên thuộc về thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng đáng sợ, liên tục không ngừng, mạnh mẽ vô cùng, trả cờ giả ngưng tụ thành cự thân thể chi tướng, như thần ma, giống như thần tiên quay ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn. Tòa kia lục tầng tiểu lâu lập tức liền giống như là một cái yếu ớt hộp diêm, nước toát ra. Đại địa kịch liệt rung động, thạch đi xa bay, đá vụn bắn tung trời, phá hư không chịu nổi, hoàn toàn đại loạn. Người nào vờ ơ y mà có thể tìm tới nơi này đến, chẳng lẽ là Hoa Hạ Long Tổ người hay sao? Vài tiếng giống rít gào truyền đến, một đạo lại một đạo thân ảnh theo đầy trời trong bụi mù lao ra, giống như quỷ ảnh. Đây là một đám cường đại dị năng giả. Bên trong không thiếu ảnh cấp cường giả. Bọn họ đều rất phẫn nộ, từng đạo khí tức bén nhọn tràn ngập ra, thanh thế kinh người. Ầm, Lâm Phong chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp lại là một chân, dùng lực giẫm đạp xuống dưới. Lần này, khí tức càng khủng bố hơn, che khuất bầu trời. A không, bọn này dị năng giả kêu to, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đáng sợ như thế địch thủ. Xa xa nhìn lại, tựa như là một cái hỗn độn thần ma, một chân giẫm đạp xuống tới. Ngạnh sinh sinh đem 7-8 vị cường giả giẫm thành thịt nát, căn bản là vô pháp tránh né. Đây là một loại cái thế thần uy như thế, chẳng cảnh rung động nhân tâm. May mắn sống sót mấy người tất cả đều toàn thân băng lãnh, trong lòng run rẩy. Đây quả thực quá kinh khủng. Đối với bọn này đông doanh dị năng giả, Lâm Phong ngay cả nói chuyện với bọn họ đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có trời mới biết tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, bọn này tạp chủng đến tột cùng trong bóng tối làm bao nhiêu táng tận lương tâm sự tình. Này giáp hạ trung sơn trên đường ngẫu nhiên gặp Phương Du, gặp mỹ mạo kinh người này sinh sát tâm, ở trước mặt mọi người dám động thủ cướp người, có thể thấy được ở Hoa Hạ không kiêng nể gì cả đến mức nào. Lâm Phong lần này đến, chính là vì giết hại ngươi là ai. May mắn sống sót năm người gắt gao nhìn chằm chằm Cao Du hơn ngàn mét Lâm Phong cự thân thể chi tướng, nghiêm nghị quát hỏi. Các ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập ta Hoa Hạ nội đi à, không kiêng nể gì cả, sát thương dâm cướp, tội ác tội lôi chồng chết, bây giờ lại tại nơi này hỏi ta là người như thế nào. Lâm Phong dày đặc nói ra. Ta chính là Hoa Hạ 11 ván của người, hôm nay hướng các ngươi vào tay nợ máu và công đạo. Cái gì ngươi là 11 ván cục người? Đông doanh dị năng giả mọi người chấn kinh. Hoa Hạ không có gì ngoài Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng bên ngoài. Khi nào lại toát ra dạng này một cái khủng bố tới cực điểm sắt thần, cũng giống như nhân vật bọn họ đã sớm thông qua 11 ván cục hạch tâm thành viên Phương Song biết được, Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người bị vây ở bờ rổ kẻn đỗ tử vực. Trong thời gian ngắn vô pháp trở về, mà Phong Hành Thiên tắc muốn tỏa chấn Yến Kinh, hiện tại Hoa Hạ có thể nói là nghiêm trọng khuyết thiếu siêu cấp cao thủ tỏa chấn. Không phải vậy lời nói. Bọn họ lại thế nào dám như thế trắng trợn duy nhất một lần phái ra nhiều như thế dị năng giả ẩn nút Hoa Hạ? Nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, Phương Song đối với bờ rổ kẻn đô tử vực bên kia sự tình cũng là kiến thức nửa vời, cũng không biết Lâm Phong thực lực chân chính. Năm cái đông doanh dị năng giả khắp cả người phát lệnh, lông mao dựng đứng, dù sao trước mắt chàng cảnh quá mức dọa người. Lâm Phong thân thể cao đến hơn ngàn mét, giống như nhất tôn trong truyền thuyết thần thoại thần ma hàng thế, khủng bố vô biên. Một mảnh lại một đám mây ở bên người lượn lờ, một đôi huyết con mắt màu đỏ phát ra thực chất hóa sắc cơ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Người Hoa, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở một thủ lĩnh bộ dáng đông doanh ngoài mạnh trong yếu hô to. Sau lưng hắn bốn người cùng tồn tại, từng cái vừa hãi vừa sợ. Trước mắt người này thật đáng sợ, cũng là một cái siêu cấp đại sát tinh, quá cường thế, vẹn vẹn chỉ là hai cước liền đạp nát lục tầng lầu tiểu biệt thự. Đạp chết bọn họ mười mấy người đồng bạn, để bọn hắn sợ hãi. Ta quá phận. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Quanh người hắn quên đến tách ra càng thêm hào quang óng ánh, mênh mông vô biên, đáng sợ trả cờ dạ liền giống như là thủy triều phun trào, nghe rợn cả người. Các ngươi đông doanh giáp tâm hại người, vong ta Hoa Hạ lòng thủy chung không chết. Lần trước Hoa Hải đại chiến, các ngươi đông doanh tham dự nhằm vào chúng ta hành động, chúng ta còn không có đánh đến tận cửa qua tìm các ngươi tính sổ sách. Các ngươi bây giờ vờ ơ y ma lại chủ động tới khi dễ chúng ta, đến tột cùng là ai quá phận? Lâm Phong âm thanh như kinh lôi ở hoành minh, ở dưới trời cao khuấy động, lại giống như lạnh thấu xương trường đao, chảm phá người mà nhĩ, giống như thần sáng ở nổi giận. uy thế như vậy rung động nhân tâm, Đông Doanh cảm nhận được một loại thiên thần uy nghiêm, tất cả đều cơ thể muốn nứt, toàn thân run rẩy. Có hai người không chịu nổi, khoe miệng cha y ma u, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Đây là một loại vô địch khí tượng. Không cần động thủ, tự nhiên ngoại phóng khí thế cũng đủ để khiếp người, để cho người ta đảm phách đều là hàn, nơm nớp lo sợ, lại muốn quỳ xuống lại. Thần phục ở đây người Đông Doanh quốc dị năng giả từng cái rút lui, này hai cái thực lực yếu kém ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, cơ thể rạn nứt, cơ hồ muốn chết thảm tại chỗ. Coi như ngươi là hoa hạ 11 ván cục người lại như thế nào cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nước ta thần minh lục đạo nếu là đi vào các ngươi hoa hạ, vô luận là ai đều không chịu nổi một kích một cái thực lực đạt tới thượng nhẫn đỉnh phong, nhưng lại chưa từng tới bao giờ hoa hạ nam tử quát lớn. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ lục đạo huy danh đem địch nhân dọa lùi. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn ánh mắt lập tức hừng hực đứng lên. Hai đạo đáng sợ quang mang theo thái cực luân hồi xạ dị gẳng bên trong bắn ra, xuyên thủng đất trời, cái kia mở miệng quát lớn Đông Doanh dị năng giả nhất thời thê lương kêu to, đầu vỡ ra, máu tươi dâng trào, ngửa mặt lên trời ở ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Mọi người ngạc nhiên thất sắc, ngươi hôm nay đến tột cùng muốn như thế nào thủ lĩnh bộ dáng nam tử quát. Hắn khắp cả người phát lạnh, trước mắt người hoa này thật sự là quá cường đại, như vậy kinh thiên động địa chiến lực. Chỉ sợ sẽ không so hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy tam cự đầu yếu hơn mảy may. Ta muốn giết các ngươi toàn bộ. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Lúc này, hắn thu hồi thập vĩ dị nụ dị kỳ ngưng tụ luật cũ thân thể chi tướng, biến thành người bình thường lớn nhỏ, một bước bước đến mấy người trước mặt. Ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến các ngươi hoa hạ cùng chúng ta Đông Doanh quốc ở giữa đại chiến sao? Ngươi phó trách nhiệm này sao? Thủ lĩnh bộ dáng nam tử trong lòng hoảng sợ, một bên lặng lẽ lui lại. Một bên nghiêm nghị nói ra, thật không may, ta thật có thể giao nổi trách nhiệm này. Lâm Phong từ tốn nói, ta cùng lục đạo ở giữa vốn chính là tử địch, nhất định chỉ có thể có một người sống sót. Hôm nay trước đem các ngươi giết, ngày sau ta lại đi Đông Doanh quốc khoảnh khắc lục đạo. Trong lúc nói chuyện, Lâm Phong một bước hướng phía mấy người tiến lên, giống như là một đầu hùng sư xông vào bể cửu, dũng cảm không thể cản.